Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, một ngày rất là cận Tết rồi. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Chợ Âm Phủ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Thời gian mới đổ sang 5 giờ sáng, ở bên ngoài màn sương trắng còn phủ đầy khắp không gian, phủ lên cả đám cây cối sau vườn. Cảnh vật còn chìm trong một gam màu kỳ bí. Tiếng gà gáy eo ong vừa cất lên cũng là lúc Tú giật mình tỉnh dậy. Nằm định thần mất mấy phút, Tú mệt nhọc chống tay ngồi dậy, theo bản năng vội đưa tay của tìm chiếc áo trên đầu giường. Không khí buổi sớm thấm lạnh vào da thịt, mang theo mùi đất ẩm và khói rơm còn vương từ đêm hôm trước. Tôi lặng lẽ mặc chiếc áo, căn nhà nhỏ vẫn chìm trong cả màu im ắng, chỉ còn tiếng bước chân anh khẽ chạm vào nền đất. Ở dưới gian bếp, ngọn đèn sợi đốt leo lắt hắt bóng của một người phụ nữ gầy gò lên vách. Bà Thêm, mẹ của anh, đã dậy từ bao giờ, đang cúi người bên bếp than, tay thoăn thoắt cho mì vào trong nồi nước sôi. Hơi nước bốc lên mờ mịt làm nhòe đi cả khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn vì sương gió và lo toan. Dậy rồi hả con? Ngồi cho tỉnh ngủ rồi đi rửa mặt, mì mẹ sắp nấu xong rồi, nhanh lên còn ăn cho nóng. Bà Thêm không quay đầu lại, giọng khàn khàn vì sớm mai. À vâng, con mới dậy à? Tôi đáp vọng lại rồi ngồi xuống chỗ ghế gỗ thấp bên cạnh bàn ăn. Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà quen thuộc. Điểm qua trong không gian chật hẹp đó chỉ có một chiếc tủ gỗ cũ, vài cái bát sứ đã xứt miệng, tấm lịch treo tường dừng lại ở tháng trước vì quên chưa kịp xé. Mọi thứ trước tấm mắt Tú đều giản dị nghèo nàn, nhưng với anh đó là cả một đời gắn bó. Ngồi trầm mặc một lúc, Tú bấy giờ uể oải tiến ra vườn định đi vệ sinh cá nhân. Cái lạnh tinh xương bám lấy da thịt của anh làm tâm hồn của Tú như là thanh tỉnh. Vệ sinh cá nhân xong, Tú dạo chân tiến đến nhà Chin. Bà Thêm múc mì ra bát, chan thêm một chút nước dùng trong veo, rồi thả vào vài cọng rau cải xanh và một quả trứng luộc chẻ đôi. Chậm rãi bê lên trên nhà, bà đặt bát mì trước mặt của con trai. Mùi thơm giản dị mà ấm áp lan tỏa trong không gian lạnh nhạch. Ăn đi con à, còn ra bãi xe chưa kịp giờ. Bà Thêm dùng giọng vẫn nhẹ nhưng có chút sốt ruột. Thức cầm đũa mời mẹ rồi cúi đầu ăn. Sợ mì nóng làm ấm cổ họng, phần nào xua bớt cái lạnh tinh mơ. Anh ăn chậm rãi như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc ngắn ngủi bên mẹ. Từ ngày tốt nghiệp cấp 3 khác xa với đám bạn đồng trang lứa, tôi không còn những buổi sáng thông thả như xưa. Gia đình Tú vốn thuộc diện khó khăn trong xã, cha mất sớm vì tai nạn ở công trường năm Tú học lớp 8. Kể từ đó một mình bà Thêm tần tảo nuôi anh khôn lớn. Là một người con trai hiếu thuận, hơn này nghe Tú hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Hiểu rằng con đường học hành phía trước quá dài và tốn kém. Vậy nên mới tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định xin mẹ nghỉ học. Sau đó đăng ký học bằng lái xe tải. Rồi nhờ sự quen biết nên xin được một chân trong hợp tác xã vận tải ở huyện. Những ngày đầu Tú chỉ được làm chân phụ xe, việc làm chưa quen chân tay lóng ngóng. Nhiều lúc bị tài xế cũ quát mắng nhưng Tú cũng cắn răng chịu đựng. Thời gian chậm chậm trôi qua, suốt 3 năm bám việc Tú dần quen với mùi dầu máy, với những chuyến đi dài ngày. Tôi cũng được tin tưởng giao cho những chuyến hàng áp lên mùng mèo vạc. Này chỉ có những vùng núi đá tay mèo hiểm trở, những đường đèo quanh co và những màn sương mù dày đặc. Công việc tài chính có phần vất vả hơn, nguy hiểm hơn, nhưng xét ra tiền công thì cũng khá gầm hơn chút ít. Nhất là khi độ này bà Thêm hay đau bệnh, nhà cửa cũng đã tới hồi phải xây mới. Bà Thêm ngồi đối diện con, tay cầm chiếc khăn cũ, vừa lau bàn vừa nhìn Tú ăn. Ánh mắt của bà dừng lại trên gương mặt con trai, trầm mặc nhìn tướng tá gầy gò nhưng rắn giỏi. Đôi mắt sâu và trầm hơn. Bà muốn nói với con mình nhiều điều nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Lên đó đừng xa khó đi, con nhớ chạy cẩn thận. Dạ vâng con biết rồi, mẹ đừng lo. Ăn xong Tú đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy lấy mũ bảo hiểm. Anh cúi người lại buộc dây giày rồi quay sang nhìn mẹ. Bà Thiệm đã đứng dậy từ bao giờ, tay cầm sẵn chiếc áo mưa mỏng. Con cầm đi, trên đấy hay mưa lắm đấy con à. Tôi nhận lấy rồi gật đầu vâng dạ. Chiếc xe máy cũ dựng ở gốc bưởi, yên xe đắp bạc màu. Tôi tra chìa vào ổ rồi nổ máy. Tiếng động cơ vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Con đi nhá mẹ. Ờ, đi đi. Nhớ chạy xe cho cẩn thận nha. Bà Thêm đứng lặng ở thềm trầm mặc nhìn theo bóng dáng của con trai. Trời vẫn còn quá sớm, con đường mòn vắng người, hai bên là những thửa ruộng ngập nước. Tú phóng xe một cách chậm rãi, để từng cơn gió lạnh táp vào mặt anh tỉnh táo hơn. Trong đầu của anh hiện lên những chuyến xe sắp tới, những khúc cua tay áo, những vách đá dựng đứng, tiếng máy gầm vang lên giữa núi rừng. Con đường ấy tôi cũng đi vài chuyến, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới mèo vạc, trong thâm tâm của anh vẫn dấy lên một cảm giác háo hức bất an khó tả. Ra tới đầu huyện, thấp thoáng trong màn sương, tôi thấy bên trong bãi xe của hợp tác xã lố nhố và chiếc xe tải lớn nhỏ. Tôi chậm rãi rẽ vào một khúc quanh, bình thản hít một hơi thật sâu. Một ngày mới lại bắt đầu với những cung đường xa, những thử thách đang chờ đợi phía trước. Còn lúc đó tại căn nhà cấp 4 hiệu quạnh, bà Thiềm tiến con đi quanh chợ vào trong nhà. Cánh cổng chậm chậm đóng lại. Sau một tiếng ngân dài trói óc, căn nhà nhỏ lập tức chìm trong yên tĩnh nặng nề. Thứ tĩnh lặng chỉ có những buổi sớm tinh mơ khi người sống còn chưa tỉnh hẳn mà kẻ khuất mặt thì dường như đã thức dậy từ lâu. Khẽ buông tiếng thở dài, bà xắn tay áo lặng lẽ dọn dẹp. Bát mì mà Tú mới ăn vẫn còn hơi ấm, bà Thêm bưng ra sau nhà rửa sạch. Với lấy cây chổi rơm, bà chậm rãi quét qua một lượt gian bếp. Quét xong bà lại sắp xếp đám nồi niêu, sửa lại mấy đám củi cho lại ngay ngắn. Những việc làm quen thuộc đó ngày nào bà cũng làm, như một cách giữ cho lòng của mình khỏi trôi dạt theo những nỗi lo chưa kịp gọi tên. Dọn dẹp xong, bà Thêm múc một gáo nước rửa tay, lau khô vào vật áo rồi tiến lên trần nhà, thiên thẳng tới bàn thờ gia tiên kia sát vách. Bàn thờ đó tương đối cũ, lớp gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Bên trên là ba bát hương, hai cây đèn dầu và mấy bức ảnh trắng đen. Bà Thêm rót bàn nén hương châm lửa, ngọn lửa bùng lên một thoáng rồi dịu lại. Bà cắm nhang vào trong bát rồi đoạn kính cẩn. Còn lại tổ tiên ông bà, lại thầy nó. Hôm nay thằng Tú nó đi sớm lại lên đường xa. Xin các cụ phù hộ cho nó chân cứng đá mềm, tay qua nạn khỏi xe cộ bình an. Lời còn chưa dứt thì bỗng dưng cả bà nén hương tắt ngấm cùng một lúc, rồi trong nhà không hề có gió. Hai ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ bỗng nhiên cháy âm mỉ, chỉ riêng ba nén nhang đang cắm giữa bát thì tắt lụi. Dòng khấn của bà Thêm chợt dừng lại giữa chừng, quả tim trong lồng ngực của bà thập thình thịch. Một luồng lạnh mỏng manh chạy dọc sống lưng, khiến cho bà nổi da gà. Chắc là gió lùa thôi. Bà Thêm lẩm bẩm như tự trấn an. Bà thần một nhịp bà rút ba que nhang rồi cẩn thận chậm lại. Lần này bà khum tay che cẩn thận, mắt dán chặt vào đầu nhang. Lửa vẫn bén rừng rực, nhang vẫn cháy đều. Bà Thêm ngẩn người nhìn ra đoạn cắm lại bắt thương và lùi ra xa nửa bước. Thế nhưng mà chưa đầy một hơi thở thì cả ba nén nhang âm ỉ cháy đột ngột lại thắt. Tay của bà Thêm như là ù đi, không khí trong nhà tối ngần. Đôi tay run rẩy buông thõng, thân thể vô thức lùi lại, ngồi phịch xuống ghế gỗ đặt ở gần cửa. Trời bên ngoài vẫn còn ngăm ngầm một màu đen kỳ dị, dù trời đã đổ sang qua 5:30 sáng. Bà ngồi im cố gắng trấn tĩnh, quả tim trong lồng ngực của bà vẫn đập mạnh. Bà đưa tay xoa ngực theo bản năng vội thì thầm vài câu. Đúng lúc đó một cơn gió lạnh từ đâu thấp tới, luồng gió mạnh rít lên vùn vụt như có ai đó vừa mở toang kính cửa vô hình ngoài hiên. Tấm rèm cửa sổ phồng phập phồng dữ dội, cả hai ngọn đèn dầu trên bàn thờ cũng theo đó mà chao đảo. Ánh lửa kéo dài thành những cái bóng quái đản ở trên tường. Bà Thêm dùng mình toàn thân nổi da gà từng chập. Bà vội vàng đứng bật dậy bước tới kéo mạnh cửa sổ lại. Cánh cửa gỗ nghe đóng sầm một tiếng. Bà Thêm đứng nép bên cửa hơi thở, trong cổ phả ra có chiều rối loạn. Nhưng đúng lúc đang định quay lưng vào trong, thêm một lần nữa bà khựng lại bởi vì bà nghe có tiếng khóc, là tiếng khóc của một người đàn bà. Tiếng khóc đó không rõ từ đâu, chỉ biết âm điệu vang lên ồ ồ, từng chàng trầm đục như bị bóp nghẹt trong cổ họng ai đó. Tiếng khóc đó không thành lời lúc gần lúc xa, bà cảm nhận như là sắt bên tai, lúc lại vọng ra như là từ cuối con ngõ hun hút. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, bà Thêm nín thở chậm rãi mở cánh cửa gỗ. Đôi mắt đã ba phần mở đục trừng trừng nhìn theo bóng tối ở ngoài sân. Và rồi chưa quá một nhịp thở, bà bỗng thấy sau hàng che rào thấp thoáng, từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Phần vì khoảng cách xa lại thêm việc kẻ đó đứng khuất dưới một tán cây lớn, thành ra là bà Thiêm không nom rõ. Chỉ thấy đứng đó lom khom với tấm lưng còng và cái đầu cúi thấp. Cái bóng đó đứng im một lúc rồi lại nghiêng qua liếng lại. Tiếng khóc lại vang lên, thanh âm lần này nghe rõ hơn, rền rỉ hơn. À, ai đó? Bà Thiêm run rẩy. Cái bóng ngoài kia không đáp. Bà nuốt khan lấy hết can đảm để cử bước ra sân, chậm chậm từng bước tiến về hàng rào. Thế nhưng khi tới nơi bà lại chả hề thấy ai. Còn ngõ vắng tanh, hàng rào chưa trước mặt trơ trọi. Không gian trải dài hun hút không một bóng người. Tiếng khóc u uất vừa vang lên cũng biến mất. Hay là mình hoa mắt? Bà lắp bắp tự hỏi. Đang tính quay lưng trở vào thì bất chợt bà lại nghe một tiếng xé gió ở trên đầu. Kèm theo đó là một bóng đen lao vụt qua. Bà u ớ ngẩng lên khi thấy một con chim lạ to hơn con chim sẻ, xài cánh rộng, lông đen xám lốm đốm với đôi mắt đỏ lòm. Con chim lạ lao nhanh như một mũi tên, họng phát ra một tiếng kêu khàn khạt rồi bất ngờ đâm sầm vào trong nhà. Âm thanh vang lên làm cho bà Thiêm hoảng hốt, cuống cuồng chạy theo. Vừa lao vào trong nhà bà chết lặng khi thấy con chim đâm thẳng vào bàn thờ gia tiên. Nó nằm im liềm dưới đất, dãy dụa vài cái rồi nó nằm im, đầu nghèo có một bên với một đôi mắt đỏ trừng trừng không nhắm. Bà Thiêm đứng chết lặng trước bàn thờ, con trăng ngoài kia vẫn treo cao lạnh lẽo, gió lại thổi qua khe cửa mang theo một cảm giác bất an. Bà Thiêm run rẩy quỳ xuống chắp tay trước bàn thờ. Con lạy tổ lạy tâm, tổ tiên có gì không vừa lòng xin báo cho con biết. Ngoài sân bên ngoài màn sương ấy bỗng có một tiếng thở dài khe khẽ rồi tan vào trong bóng đêm. Quay trở lại với Tú, chạy xe tới gần cổng vào hợp tác xã vận tải, chạy đổ xăng 6 giờ. Ánh sáng ban mai nhợt nhạt trải trên bãi xe một màu xám bạc. Những chiếc xe tải nằm im lìm, thân xe loang lổ bùn đất và vết chảy xước trông như những con thú mệt mỏi sau đêm dài. Tiếng ho khan, tiếng kéo cửa xe, tiếng kim loại va vào nhau khô khốc. Tôi chạy vào trong bãi gạt chân trống rồi tháo mũ, đưa tay xoa xoa ngay bên má cho tỉnh hẳn ngủ. Trong lòng của anh vương lại một cảm giác lạ từ buổi sớm tinh mơ. Nhưng khi đặt chân vào bãi xe thì một mùi dầu máy quen thuộc và nhịp sinh hoạt tất bật nơi này nhanh chóng kéo anh trở về với thực tại. Dạo chân tiến tới phòng giao nhận, Tú trao đổi dăm ba câu rồi ký sổ nhận xe. Chiếc xe hôm nay là do con Hugo thùng dài, chuyên chở hàng nặng lên vùng cao. Máy móc đã cũ nhưng được bảo dưỡng đều, vì tài xế đã có 2 năm kinh nghiệm như anh thì vẫn chạy ổn. Người phụ trách giao xe dặn dò vài câu quen thuộc về cung đường, thời tiết rồi ký xác nhận cho anh xuất bãi. Để bốc hàng chưa tới đủ, hàng hóa còn nằm chồng chơi trên bãi. Nào là hàng chục tấn xi măng thùng sắt và cả vài kiện hàng bọc bạt không rõ bên trong là gì. Phải chờ ít nhất là hơn 2 tiếng nữa thì mới chất xong. Tôi nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn quá sớm. Anh quyết định thả bộ ra quán nước đầu bến để giết thời gian. Quán nước đầu bến chỉ là một cái chòi lợp tôn tạm bợ, bên ngoài cái mấy bộ bàn ghế gỗ thấp. Bà chủ quán tuổi ngoài 50. Tôi chọn một cái ghế đến sát mép bến, nơi có thể nhìn ra con đường lớn dẫn ra khỏi thị trấn. Móc ra khói thuốc lá nhằn nhúm, tôi gắn một điếu lên môi rồi chậm rãi châm lửa. Làn khói trắng phả ra từ khoang miệng, được ánh mắt của Tú lờ đãng chìm vào khoảng không. Vừa nhấp một ngụm trà để hãm hơi khói, bỗng nhiên Tú thấy ở bàn đối diện có một người khách lạ. Đó là một người đàn ông chạc ngoài 50, dáng người cao gầy. Khuôn mặt của ông ta sạm nắng và nom khá hốc hác. Bên cạnh là một chiếc túi vải sẫm màu, miệng túi buộc bằng sợi dây. Sự xuất hiện của một người lạ mặt đứng ra thì Tú chẳng hề mảy may quan tâm. Thế nhưng ánh mắt sâu nặng nhìn đăm đăm về hướng mình lại là thứ làm cho Tú cảm thấy khó chịu. Tú bây giờ hỏi bằng một giọng xã giao. Ông chờ xe à? Người khách ngẩng đầu nhìn Tú thoáng lâu hơn bình thường rồi gật đầu. À, tôi ra đây gửi đồ. Gửi hàng theo xe tải hả? Ờ. Câu trả lời lửng lơ khiến Tú ngạc nhiên. Anh đoán ông trách này chắc là kiệm lời, quen cái kiểu nói năng nửa kín nửa hở. Hai người lại lặng im. Gió từ hồ nước gần đó thổi lên mang theo một hơi lạnh ẩm ướt. Một lát sau người khách lạ lại lên tiếng. Cậu lái xe lên Mèo Vạc à? Tới Bình Thìn à? Tú giật mình. Sao ông biết? Nhìn là biết mà. Ông như thầy bói vậy hả? Người khách không cười theo. Ông nhìn thẳng vào mắt Tú với ánh mắt nặng nề. Hôm nay cậu nghe lời tôi, đừng xuất hành. lại là người sát chủ với mệnh cậu đấy. Tôi xứng lại một nhịp rồi cười phá lên. Ngày lái xe mà kiêng ngày kiêng giờ chết đói, hợp tác xã giao chuyến rồi, đâu phải muốn hoãn là hoãn. Ngày khách vẫn giữ một nét mặt nghiêm trọng. Ông ta cúi xuống đặt bàn tay gầy guộc lên chiếc túi vải bên chân rồi xiết nhẹ. Có những chuyến không nên đi đâu cậu à, cô chấp một lần khéo hối cả đời. Tôi bỗng thấy sống lưng của mình lạnh lạnh, anh đứng dậy cười xòa. Ông nói chuyện làm cho người ta sợ quá. Thôi tôi vào trong chuẩn bị hàng đây. Ông khách nhìn theo nhưng không ngăn lại. Trước khi Tú bước đi, ông ta nói thêm một câu. Nếu mà buộc phải đi á thì nhớ đừng dừng xe giữa đường khi mà chưa tới nơi. Một khi đã dừng thì tuyệt đối không được phép cử hành tiếp nha. Tin hay không là tùy cậu. Tú im lặng không đáp, anh chỉ vẫy tay cho qua chuyện. Trong lòng nghĩ thầm chắc phải gặp phải người mê tín hoặc dở hơi. Tôi quay lại bãi xe, trong đầu còn văng vẳng câu nói kỳ lạ, nhưng lý trí nhanh chóng lấn át. 3 năm chạy xe, Tú từng gặp không ít người nói gờ, nếu để tâm hết thì chẳng làm ăn được gì. Gần 8 giờ sáng, hàng hóa được bốc xong, đội bốc hàng hóa hết kéo bạt buộc dây chẳng cho chắc. Tôi leo lên cabin kiểm lại phanh, đèn, còi rồi nổ máy. Tiếng động cứ gầm lên quen thuộc. Hôm nay theo anh cũng có một tài vụ tên Văn. Văn trẻ hơn Tú vài tuổi, ta làm trên phụ xe được hơn 1 năm. Vừa trèo lên cabin, Văn đã cười hề. Hôm nay lại lên Mèo Vạc hả anh? Nghe nói ở trên đó mấy hôm nay sương mù dày lắm. À, cứ đi cẩn thận là được thôi. Tú đáp rồi kéo cần số. Đúng 8 giờ chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy bãi xe quán nước và cây chòi tôn nhỏ dần. Anh không thấy người khách bản nãy đầu nữa, như thể ông ta chưa từng ngồi đó. Tú siết chặt vô lăng, lòng bỗng dấy lên một cảm giác mơ hồ. Chiếc xe rời bến nước ngầm khi mặt trời vừa nhô hẳn lên dãy nhà thấp phía xa. Ánh nắng sớm còn nhạt, rải một lớp vàng mỏng lên con đường ướt sương. Tú giữ chặt tay lái cho xe nhập dòng, tiếng động cơ trầm đều hòa lẫn thanh âm ồn ào của phố thị. Qua khỏi nội thành, nhà cửa thưa thớt, những dãy phố chật chội nhường chỗ cho ruộng đồng, cho những xóm làng lùi sâu vào hàng tre với những mái ngói cũ kỹ. Văn mở cửa kính để cơn gió lạnh lùa tới mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại. Cậu hít một hơi dài rồi suýt xoa. Đường này đi mãi thành quen á, mỗi lần ra khỏi thành phố vẫn thấy dễ thở anh nhỉ. Tôi không đáp, chỉ khẽ gật. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, tôi vẫn tập trung cầm chắc vô lăng. Trước mắt anh con đường phía trước dần nâng cao uốn lượn theo chuyển đổi. Xe bắt đầu leo dốc, nhịp máy đổi khác phát ra những thanh âm nặng và trầm đục hơn. Lên tới địa phận Trung Du thì trời bắt đầu đổi sắc âm u, những đám mây sáng lại thấp dần. Tôi bật đèn sương mù rồi cẩn trọng giảm ga. Đoạn đường phía trước khá hẹp, hai bên là ta luy đất đỏ, lâu lâu lại thấy những vệt sạt đỏ cũ. Xe chạy đều đều, thời gian chậm rãi trôi qua. Qua mỗi cây cầu nhỏ, mỗi con suối cạn, Văn ngó mình nhìn xuống miệng lẩm bẩm vài câu bâng quơ. Cả Tú trong đầu anh hiện lên từng khúc đường quen thuộc. Đoạn của tay áo về bóp còi, đoạn dốc dài phải về số thấp, hay có đoạn sương mù dày đến mức không thấy mũi xe. Gần trưa khi xe đã đi được hơn nửa quãng đường, trời bỗng nhiên tối sầm, gió vùn vụt nổi lên. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống kính chắn gió. Chết rồi, mưa tầm tã vậy thì mệt đấy. Và nói đưa tay lau hơi nước bắt đầu đọng trên kính. Chưa đầy vài phút sau thì cơn mưa chút xuống như là thác. Trời đất mờ mịt trong làn nước trắng xóa. Cần gắn mưa quét liên hồi. Nước từ sườn núi đổ xuống ào ào tràn qua mặt đường. Tôi siết chặt vô lăng cẩn thận giảm tốc. Chiếc xe hàng nặng, bánh lăn chậm chạp trên con đường trơn trượt. Mỗi lần qua khúc cua tìm Tú lại nhảy lên một nhịp. Tiếng mưa gõ dồn dập lên cabin nghe như hàng trăm bàn tay đang đập vào vỏ xe. Hay là mình tấp đâu đó chú anh ơi? Và nói giọng đã đỡ bớt cượt. Tôi liếc nhanh nhìn đồng hồ, nhìn bản đồ dán trên bên hông cabin. Phía trước không xa có một trạm trung chuyển cũ là nơi đám tài xế dừng nghỉ. Có thêm một đoạn nữa, tới trạm dừng nghỉ. Tôi đáp ngắn gọn. Chiếc xe ì ạch bỏ qua từng mét đường, cuối cùng trong màn mưa dày đặc, mái tôn xám xịt của trạm trung chuyển hiện lên như một cái bóng mờ. Tôi đánh lái cho xe rẽ vào bãi đất rộng phía trước. Trạm trung chuyển chìm trong gam màu vắng lặng. Đó là một dãy nhà cấp 4 lợp tôn, đóng cửa im lìm. có vài chiếc xe tải khác đậu sẵn. Tôi tắt máy, sự im lặng bất ngờ ập xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào. Văn thở vào duỗi lưng. Mở kiểu này mà cố đi nữa chắc nguy hiểm lắm anh ạ. Tôi gật đầu rồi mở cửa bước xuống. Hơi lạnh và mùi ẩm mốc lập tức bao trùm. Anh kéo cổ áo trầm mặc nhìn ra khoảng rừng phía sau trạm. Cơn mưa tầm tã che mờ đi mọi thứ. Hai người kéo bạt che thêm cho thùng rồi quay vào trú dưới mái hiên. Không gian nơi đây mang một vẻ gì cũ kỹ và hoang vắng. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tôi ngồi xuống bậc thềm rút điếu thuốc nhưng rồi lại cất vào túi, lặng nhìn làn nước trắng xóa trước mặt. Trong lòng của anh dâng lên một cảm giác mơ hồ bất an. Hai người đứng trú dưới mái hiên một lúc, nhưng cơn mưa vẫn dội xuống ào ào. Văn co vai hít nào vài hơi, rồi chỉ tay về căn quán nhỏ bên trạm trung chuyển. Hay là vào trong kia ngồi anh ơi, ngoài này lạnh quá. Tư gật đầu, cả hai bước qua khoảng sân lầy lội nước mưa, tiến vào trong quán nước nằm ở sát mép rừng. Cho hai cốc trà gừng bà chủ ơi. Tôi lớn tiếng. Từ sau quầy một người đàn bà bước tới. Bà ta chạc khoảng 60, dáng người gầy, lưng còng với mái tóc bạc. Khuôn mặt của bà nhiều nếp nhăn, nước da sạm lại. Đôi mắt của bà nhỏ nhưng sâu. Bà chủ quán nghe khách gọi thì gật đầu quay vào trong. Tiếng nước sôi rót vào ấm nghe xì xào, đem mùi gừng tươi cay nồng lan ra át bớt cả mùi ẩm mốc của quán. Tôi vào Văn ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, trầm mặc nhìn màn sương trắng xóa ngoài kia. Giọt hắt nước mưa tạt vào cửa kính, chảy thành những dòng dài ngoằn ngoèo. Chẳng mấy chốc bà chủ quán bưng ra hai cốc trà gừng nóng hổi. Uống đi cho ấm. Bà nói bằng giọng khàn khàn nhưng nghe rõ. Tú cầm cốc trà hơi nóng làm bàn tay của anh dễ chịu hơn. Anh đưa lên nhấp một ngụm. Văn suýt sợ uống một hơi dài rồi thở phào. Bà chủ quán không quay vòng ngay. Bà kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện. Bà nhìn Tú lặng lẽ không nói gì. Anh nhìn đó khiến cho Tú có phần nghi ngại. Anh đặt cốc trà xuống châm nhanh điếu thuốc rồi cười xã giao. Bà nhìn cháu gì vậy? Bà chủ quán chậm rãi lắc đầu như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau bà cất giọng. Hai cậu đánh hàng lên mèo vạc à? À vâng ạ. Cho chắc chở hàng cho hợp tác xã vận tải lên Hà Giang. Sao vậy bà? Bà chủ quán khẽ thở dài cúi mặt xuống nhìn mặt bàn. Chờ mặc một lúc bà chủ quán chợt ngẩng đầu bảo. Hôm nay không nên đi. Trời đất không thuận, tiền sẽ gặp chuyện lắm. Văn giật mình quay sang nhìn Tú. Còn Tú thì bật cười nhẹ. Sao ai gặp cháu hôm nay anh bảo thế vậy đó? Anh nói nửa đùa nửa thật. Ngày của cháu mà kinh kỵ vậy ha, chắc nghỉ chạy xe mất bà ơi. Bà chủ quán không cười mà đăm đăm nhìn Tú. Có những chuyến không phải do mình chọn mà là do trời chọn. Cậu quay về cũng được, hoặc nếu không thì nán lại đây một đêm mai hãy đi. Không khí trong quán bỗng trở nên trầm xuống. Văn nuốt nước bọt cốc trà trên tay nguội dần. Trong khi đó Tú im lặng vài giây rồi lắc đầu. Dạ cháu cảm ơn bà, nhưng mà hàng phải giao đúng hạn, chậm là bị phạt á. Mà tụi cháu sống nhờ mấy cái chuyến hàng này à, chắc là bà lo xa thôi ạ. Bà chủ quán nhìn Tú thêm một lúc rồi thở dài không nói. Bà đứng dậy quay vào trong. Văn nghiêng người dường hạ giọng. Anh này, tự nhiên lời bấy nói em thấy sống lưng mình lạnh quá. Tú bây giờ đáp nhanh. Lạnh vì mưa thôi. Cơn mưa ngoài kia vẫn kéo dài dài dẳng. Thời gian chậm chạp trôi qua đến mức khó chịu. Ngoài cửa sổ rừng cây chìm trong một màn nước xám xịt. Gió thổi làm tán lá rung lên những thanh âm rào rạc. Bên trong quán bà chủ lặng lẽ lau cốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về hai người. 5 tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. Mãi đến gần xế chiều cơn mưa bắt đầu thư hạt rồi tạnh dần. Từng đám mây xám dần lộ ra. Không khí sau cơn mưa trở nên lạnh và ẩm hơn nhiều. Tôi đứng dậy thanh toán tiền hai bát phở mới gọi. Cả tiền của hai cốc trà gừng lọi lúc vào quán. Bà chủ quán nhận tiền mà tay khẽ run. Sau khi Tú quay đi bà cố gắng nói lại một lần nữa. Nếu nhà mày đã quyết thì nhớ đừng dừng lại khi trời tối. Có nghe gì, có thấy gì mặc kệ, cứ vậy đạp ga mà đi. Tú sững lại, nhưng rồi anh cũng gật đầu cho qua. Dạ, cảm ơn bà. Hai người chào bà chủ rồi kéo nhau bước ra ngoài. Bãi xe trước mắt họ ướt sũng nước mưa. Tôi leo lên cabin, Văn đi theo. Khi nổ máy, tôi vô thức nhìn qua gương chiếu hậu. Bà chủ quán đứng ở cửa, dáng dấp gầy gò, rồi nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó lăn bánh rời khỏi trạm. Con đường phía trước sau cơn mưa loang loáng nước, tôi cho xe từ từ tiến lên mà trong lòng nặng trĩu. Xe bò chậm chậm qua những khúc đèo, cuối cùng trước trạm trung chuyển Mèo Vạc thì đêm đã xuống sâu. Trời tối như lầm mực, sương núi quyện lại thành từng mảng dày. Gió rít lên từng hồi thổi qua khe núi nghe như tiếng thở dài. Trong cabin chật hẹp, không khí đặc quánh bởi mùi dầu máy, mùi ẩm lạnh và mùi cà phê hòa tan. Tôi vừa lái vừa đưa cốc cà phê lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ. Đồng hồ trên táp lô nhích dần về nửa đêm. Không gian tĩnh mịch tới mức tôi nghe rõ cả tiếng tim của mình. Anh cố tỉnh táo nha, Văn chậm giọng nói. Cái đoạn này mỗi lần đi qua em ghét nhất đấy. Ban đêm nhìn chả gì cả. Tôi không đáp, chỉ ầm ừ trong cổ họng. Trong thoáng giây đó, đầu óc anh bỗng trở nên nặng trĩu. Những lời cảnh báo bàn sáng bỗng dưng hiện về từng mảng rời rạc. Tôi lắc đầu mạnh, cố gắng tập trung vào cung đường trước mắt. Chiếc xe ì ạch vượt qua một con dốc cao rồi chậm chậm đổ đèo. Trước tầm mắt anh là một con đường rộng thênh thang. Một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sông muôn trượng. Đoạn đường kéo dài không có điểm kết, cũng chẳng có một ánh đèn xe. Vừa đạp ga để tăng tốc nhanh, mới được tầm 500 mét, bất thình lình một cái bóng thấp lè tè từ đâu bò ngang qua đường. Tôi thất kinh. Một đứa bé. Một đứa bé thân hình nhỏ thó, áo quần nó mặc sẫm màu bít bụn, hai tay chống xuống mặt đường. Trời đất ơi! Văn hét lớn. Tôi giật bắn người, bản năng trỗi dậy khiến anh cuống cuồng đập mạnh chân ga, tay lái đánh sang bên phải. Bánh xe trượt lên trên mặt đường ướt sương, thân ngả nghiêng với tiếng kim loại rít lên ghê sợ. Chiếc xe trượt dài một quãng rồi dừng lại ngay sát mép vực. Chỉ cần thêm nửa bánh xe nữa là cả người cả xe đều lăn xuống khoảng tên thẳm phía dưới. Tim của tôi đập thình thịch dồn dập đến mức tai anh ù đi. Trong khi đó Văn thì nắm chặt nắm cửa, mặt đổi sắc. Phải mất mấy giây sau Văn mới nói được trong hơi thở hổn hển. Trời đất ơi, anh ơi, suýt nữa. Tôi mở cửa lao xuống mà ngay chân mềm nhũn. Anh run rẩy bật đèn chiếu xuống mặt đường. Thằng bé đâu rồi anh? Văn cũng nhảy xuống hỏi bằng giọng gấp gáp. Hai người lao về phía trước mà tim đập dồn dập. Không có đứa trẻ nào, không có cả dấu chân, không có lấy một tiếng khóc. Anh Thú, nó đâu rồi? Sao lại không thấy nó đâu? Văn lắp bắp, tôi nghiến răng không trả lời. Ánh đèn pin của anh dừng lại ở vệ đường bên phải, luồng sáng xé toạc màn đêm, đủ để tôi nhận ra nơi đó có một bức tượng đá nằm lăn lông lốc. Bức tượng không lớn, cao chừng nửa mét, tạc hình một đứa bé con. Bức tượng họa một tư thế hai tay chống xuống đất, hệt như dáng bò. Khuôn mặt tượng tròn trịa nhưng ngũ quan méo mó. Xung quanh thân tượng là một lớp rêu xanh phủ kín, hệt như đã nằm ở đâu đó rất lâu. Cảnh tượng này khiến cho Văn há hốc mồm. Kịch quái gì thế này? Một bức tượng á? Tôi cảm thấy da đầu của mình tê dại. Anh bước lại gần rồi nín thở soi kỹ. Không có vết bánh xe, không có dấu hiệu vừa bị va quệt. Bức tượng vẫn nằm chỏng chơ như thế. Tôi khẳng một bãi đờm nhổ xuống đất rồi cất tiếng chửi thề. Mẹ kiếp, tưởng mà làm như người sống, thế mà mình cứ tưởng đâm chết một đứa trẻ con chứ. Trên đồng chán chề, tôi cắm mặt quay đi thật nhanh, sợ như cái nhìn trống rỗng kia bám theo sau lưng. Hai người vội vàng lao lên cabin, đóng sầm rồi nổ máy. Chiếc xe lăn bánh trở lại từng vòng chậm chạp và nặng nề. Ở bên ghế phụ, Văn bằng hoàng ngồi im. Cả hai cắn răng không dám nói lại chuyện vừa xảy ra, nhưng bầu không khí trong cabin bỗng đập quánh một nỗi sợ mơ hồ. Chạy thêm được một đoạn, tôi đứt nhìn đồng hồ táp lô thì thấy thời gian đổ sang 0:15. Ngoài kia màn sương mù bắt đầu dày hơn, ánh đèn pha chỉ còn là hai vệt sáng yếu ớt. Cung đường trước mặt tú vắng lặng đến độ rợn người. Rồi ngay trong lúc tâm thần vừa bình ổn, một nỗi sợ hãi đã vơi đi phần nào thì bất thình lình tiếng động cơ khựng lại. Tiếng máy đang ì ầm đều đều thì hụt hơi giật cục mấy cái rồi tắt ngấm. Ồ, trên máy anh? Văn vừa hỏi vừa nghi ngại quay sang tú. Tôi nhíu mày không đáp rồi để răng cắn thử. Động cơ chỉ khục khặc yếu ớt 2-3 tiếng rồi im bặt. Chết máy mẹ rồi, đêm mai gặp đủ thứ xui rủi vậy chứ. Tôi lẩm bẩm chửi thề rồi cùng Văn mở cửa bước xuống. Hai người kẻ dọi đèn pin, kẻ mở nắp capo kiểm tra. Dây dở trong hộp máy còn nguyên, nhưng máy xe nóng bất thường kèm theo một mùi khét lẹt bốc nhẹ. Giờ sao đây anh? Văn hoang mang hỏi, mắt liếc nhìn về con đường tối om phía sau. Tôi chán nản đảo mắt nhìn quanh. Trên tầm mắt anh là con đường nhựa dài hun hút, nhưng may mắn sao ở bên phải nơi hai người đang đứng có một lối mòn nhỏ dẫn xuống thung lũng thấp hơn. Và ở cuối lối mòn đang le lói ánh sáng. Tôi căng mắt nhìn rõ thì quả thật những đốm sáng vàng nhỏ nhấp nhô. Cộng với luồng sáng út tàn đó, anh còn nghe tất cả tiếng người cười nói khe khẽ vọng tới. Tôi chưa kịp đáp lời thì giọng nói sửng sốt của Văn lại vang lên. Ủa anh Tú ơi, hình như có làng đó. Gần một giờ sáng mà sao làng ấy còn thắp đèn nhiều nhỉ? Tôi nhòm mắt nhìn kỹ nhận ra lời của Văn nói không sai. Thập thoáng dưới lòng thung lũng quả nhiên xuất hiện một bản làng nằm nép bên con đường mòn. Hàng trăm ngọn đèn lồng treo dọc lối đi, hạt ánh sáng lập lòe như đom đóm. Một phiên chợ đêm hả anh? Sao mà giữa rừng núi hoang vu gần một giờ sáng mà người lại họp chợ anh nhỉ? Tôi nuốt nước bọt. Những lời cảnh báo ban sáng của ông khách lạ, cả lời thì thầm của bà chủ quán và bức hình ảnh bức tượng đá ban nãy, mọi thứ trong giây phút này bỗng như chồng chéo trong đầu. Xin hỏi xem có ai giúp được không? Xe hỏng rồi không nán lại ở đây được. Văn gật đầu nhưng tay cậu run ra thấy rõ. Hai người bảo nhau khóa cửa xe, cầm đèn pin chậm rãi đi theo lối mòn xuống đó. Sau lưng của họ màn sương mù bủa vây, và ở đâu đó rất xa dường như có tiếng trẻ con cười khanh khách. Hai người rẽ khỏi con đường mòn, càng đi sâu xuống thì ánh đèn lồng càng hiện rõ. Không chỉ là vài ba chiếc như Văn tưởng tượng, mà là hàng trăm cái, tất cả đều bọc một loại giấy đỏ sẫm. Mấy ngọn đèn lồng khét đung đưa trong gió, phát ra những ánh thắng lập lòe. Con đường đất dẫn vào chợ phiên là một lối đi hẹp và ngoằn ngoèo. Theo mỗi bước đi, tôi cảm nhận đất đá nơi đây mềm nhão và ẩm lạnh. Không khí bao quanh lối mòn này đặc quánh, bốc lên một mùi ẩm mốc và mùi hương trầm cháy dở, xen lẫn với một thứ mùi tanh nhàn nhạt khó gọi tin. Anh Tú ơi, sao sập hàng bầy nhiều vậy? Em chả thấy ai. Tôi nín lặng không đáp, bởi lẽ anh cũng không tìm được câu trả lời. Bởi lẽ ban nãy chính mắt anh còn thấy chợ phiên rất đông, kẻ qua người lại. Vậy mà khi đặt chân vào đây lại chẳng có kẻ nào lai vãng. Càng đi sâu vào chợ, tôi lại càng khẳng định lời Văn nói không sai. Chợ phiên đêm sáng rực ánh đèn, từng sạp hàng nọ nối tiếp. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không có lấy một bóng người ngồi bán. Không cả một tiếng giao, không cả một tiếng mặc cả, cũng chẳng có lấy tiếng cười nói. Đảo mắt nhìn qua một lượt, Tú chợt nhận thấy những sạp hàng bán rau củ bày ra những bó cải, củ khoai, quả bí, nhưng tất cả đều ướt sũng, đất cát bám đầy và màu sắc tái nhợt. Có sạp bán cá nhưng hàng chục con cá đều nằm im, hai mắt trắng dã, miệng há hốc, và kỳ quái nhất là chúng không có mùi tanh mà lại phảng phất một mùi lạnh lẽo như đập bùn ở đáy sông. Đi thêm một đoạn là sạp bán đồ lễ, nơi bày ra từng xấp giấy tiền hình nhân cắt giấy xếp một cách ngay ngắn. Trong thoáng giây nào đó, tôi bỗng cảm giác như mình đi giữa một phiên chợ âm, như không gian tứ bể như bị rút hết sinh khí, chỉ còn lại cái vỏ lạnh lẽo và u ám. Có khi nào chủ hàng họ đi đâu hết rồi hả anh? Văn lẩm bẩm nói, thế nhưng ánh mắt hoang mang đảo quanh cũng không tin nổi. Tôi dừng lại trước một sạp hàng lớn hơn những sạp hàng khác. Trên tấm vải trải thấp là rất nhiều loại quần áo, nào là áo sơ mi, áo khoác, quần dài, quần ngắn đủ kiểu. Có cái lủng lẳng, có cái gấp gọn. Nhưng mà điều làm cho Tú cảm thấy kỳ quái nhất đó là tất cả đều ướt sẫm. Từng tấm áo manh quần đều nhỏ nước tong tong. Tất cả là những loại vải làm nên quần áo đều là những loại vải sẫm màu, bốc lên một mùi ẩm ướt, hệt như là áo quần phơi không khô trong nhiều ngày. Tôi tiến lại gần, bản năng nghề nghiệp khiến anh cất tiếng. Có ai đây không ạ? Giúp anh em tôi với. Tiếng gọi vang lên rồi tắt lịm mà không hề có tiếng đáp. Âm thanh như bị hút vào khoảng không đặc quánh chung quanh. Tôi bẩn thận đưa tay chạm vào một chiếc áo treo ngoài. Lớp lạnh ngắt và đám nước thấm vào da thịt khiến anh rùng mình. Đang định quay đi, bất thình lình trong ánh mắt của Tú cựng lại, gần như lập tức quả tim của anh bị bóp nghẹt. Giữa đống quần áo ướt sũng ấy có một bộ đồ được treo riêng ra phía trước, Tay là một chiếc áo khoác màu sẫm, có khóa kéo ở ngực và sườn ở khuỷu tay bên trái. Chiếc quần vải túi màu gấu quần hơi sườn với một bên túi quần đường chỉ vá lệch. Bộ quần áo đó giống hệt trang phục mà Tú đang mang, giống tới từng đường kim mũi chỉ. Mới đối diện với bộ đồ đó, tôi bỗng cảm thấy máu trong người của mình như đông cứng lại. Hai tai của anh ù đi, không còn nghe rõ tiếng gió nữa. Không thể nào, sao lại... Văn cũng hoang mang lùi lại. Anh Tú, cái áo đó... Tôi đưa tay sờ vào ống mình rồi chừng chừng nhìn lại bộ đồ trên sạp. Mọi chi tiết bày ra đều trùng khớp. Chỉ có một điểm khác biệt rõ, đó là bộ đồ trên sạp ướt sũng. À, đồ chợ mà, giống nhau là sự thường thôi. Tú lắp bắp nói. Vừa nói tôi vừa đánh bảo cúi xuống nhìn kỹ. Dưới gấu quần đang treo có một đám bùn đất bám đặc, lẫn trong đó có những sợi rong rêu. Một bên ống quần có vết sách nhỏ, mép vải tư ra như bị móc vào đá sắt. Đầu óc của Tú bỗng nhiên quay cuồng. Đột nhiên từ sau sập hàng có tiếng liệt xiệt rất khẽ, thành âm như là tiếng chân trần kéo lê trên nền đất. Tôi và Văn đồng loạt ngẩng đầu. Phía sau tấm bạt có một cái bóng. Cái bóng đó không rõ mặt mũi, chỉ thấy một thân người gầy gò. Ánh đèn lồng hắt lên làm bóng đó kéo dài méo mó. Có ai đó không? Tôi hỏi mà giọng như lạc đi. Cả đứng trong sạp hàng vẫn nín lặng không trả lời. Ngay trong khi Tú và Văn bắt đầu mất bình tĩnh thì bỗng có tiếng nói vang ra. Đồ đã đến chợ thì phải bán. Giọng nói đó không rõ là của người già hay trẻ. Âm điệu vang lên không có cảm xúc, ngay như tiếng vọng trong hang đá. Văn bây giờ vội vàng nắm chặt tay của Tú. Anh ơi, mình đi thôi, em thấy chỗ này không ổn đâu. Giây phút đó Tú rất muốn gật đầu, rất muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân anh như bị kìm chặt xuống đất. Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào bộ quần áo ướt sũng kia. Trong khoảnh khắc Tú có cảm giác bộ đồ đó đang từ từ nhỏ nước nhiều hơn, như thể mới bị chủ nhân của sập hàng nhúng vào một vũng lầy và treo lên một lần nữa. Đang trong lúc hoang mang định quay lưng rời khỏi chợ phiên, chợt từ phía trong có bóng người kia chậm chậm tiến ra. Đó là một ông già chống một cây gậy trúc dài. Thân cây gậy cong vênh, đầu gậy mòn nhẵn như là chạm đất hàng nghìn lần. Thân hình của ông già gầy quắt queo, lưng còng gập xuống, dáng đi chậm rãi nhưng không hề run rẩy. Trên đầu ông ta quấn một mảnh khăn đen dày che kín gần hết khuôn mặt, chỉ trừ ra một khoảng răng hẹp từ trán xuống đến gò má. Làn da đó khô khốc nứt nẻ, sẫm màu như rễ cây già bị phơi nắng mưa lâu năm. Ông đứng đó dưới ánh đèn lồng đỏ sẫm, trông chẳng khác gì một khúc gỗ mục được dựng nên. Không khí chung quanh lập tức nặng trĩu. Tôi nốt khan cố giữ giọng bình thường. Cụ ơi, anh em chúng cháu bị hỏng xe, muốn nhờ người dân quanh đây giúp. Mà cụ cho cháu hỏi đây là chợ gì, sao giờ đây còn họp à? Mà tại sao cháu không thấy ai bán hàng? Ông già vẫn chừng chừng nhìn hai người không đáp. Văn lặp lại câu hỏi ban nãy. À, xe cháu bị hỏng trên đường, nhờ cụ chỉ giúp xem trong bản quay sửa xe, hoặc là chú chỉ nhờ một đêm không à? Ông già vẫn im lặng. Cây gậy trúc trong tay của ông khẽ chạm xuống đất. Cú chạm đó phát ra tiếng cập như đáng lẽ phải có, mà chỉ có là một rung động mơ hồ truyền thẳng vào gan bàn chân của Tú. Ngay trước tầm mắt ngơ ngác của hai người, lão già từ từ ngẩng đầu. Dưới lớp khăn đèn đó, Tú cảm tưởng đôi mắt kia sâu hun hút như hố mộ. Giọng của lão vang lên. Mới nhập chợ à? Câu hỏi không đầu không đuôi khiến cho Văn sởn ra gà, cào cáo tay của Tú. Thôi anh ơi, mình đi đi. Tôi bấy giờ bỗng thấy bực dọc một cách vô cớ. Sự sợ hãi trong người bị nén lại nãy giờ chuyển thành một nét cáu kỉnh. Nhập với xuất gì chợ này? Chứ tôi hỏi đường hỏi người giúp thôi. Lão già không phản ứng, lão vẫn đứng yên. Cây gậy trúc trong tay vẫn cắm xuống đất về cái bóng kéo dài méo mó dưới ánh đèn lầm. Không chịu nổi cảm giác bị nhìn xuyên thấu, Tú quay ngoắt đi. Thôi, ra ngoài xem sao đi Văn. Hai người bước nhanh trở ra con đường chính của chợ phiên. Và ngay khi họ vừa rẽ khỏi quán thì không khí bỗng nhiên đổi khác hoàn toàn. Phiên chợ ban nãy nên những sạp hàng hoàn toàn trơ trọi, không một người bán, không cả tiếng động này bỗng nhưng đông nghịt. Từ các lối nhỏ từ sau những tấm bạt, từ trong bóng tối dưới ánh đèn lồng có hàng trăm người xuất hiện. Thế nhưng kỳ lạ thay, cả Tú và Văn đều không nghe thêm một thanh âm nào. Hàng trăm bóng người chen chúc giữa các sạp, họ đứng rất gần nhau, ra đến mức vai chạm vai, tay chạm tay. nhưng không hề xô đẩy. Không một tiếng dao nào vang lên, không một tiếng mặc cả, càng chẳng có lấy một tiếng bước chân. Chỉ có ánh đèn lồng đung đưa hắt xuống những khuôn mặt mờ nhòe không rõ nét. Cảnh tượng này khiến cho Tú đứng sững. Ở sạp bán rau củ, những bàn tay xám xịt ướt sũng bùn đất chậm rãi nhấc từng củ khoai, từng bó rau đặt lên cân. Cây cần treo lắc lư theo sức nặng, cây kim vẫn nhúc nhích nhưng không hề phát ra tiếng kim loại. Đám người mua cúi đầu chậm rãi đưa ra những đồng tiền đen xì méo mó đặt vào tay của người bán. Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Ở sạp bán cá bên cạnh, từng con cá vẫn nằm đó với khoang miệng há hốc, con nào con nấy đều ướt sũng như đều vứt lên từ sông. Đám khách mua chậm chậm trả tiền, ôm cá vào sát ngực rồi cúi đầu rời đi. Tất cả diễn ra như một vở diễn câm, đồng bộ đến rợn người. Xa hơn là sạp bán đồ lễ sáng rực, từng đám giấy tiền hình nhân giấy, nhà cửa giấy được chuyển tay liên tục. Những tờ giấy rung lên phành phạch trong gió, nhưng quá đàn thay vẫn không phát ra tiếng sột soạt. Ánh đèn lồng chiếu qua làm những hình nhân giấy như cử động, như đang nghiêng đầu nhuyễn cười. Tôi nhìn kỹ từng gương mặt, không một khuôn mặt nào rõ ràng. Có dung mạo như bị sương che, có cái nhòe đi nhìn qua mặt nước, có cái chỉ là một mảng tối nơi lẽ ra phải là có mắt mũi. Nhưng tất cả đều cúi đầu như lằng tránh ánh nhìn trực diện. Anh Tú à, họ đang làm cái quái gì đấy? Tú chưa kịp trả lời thì bỗng thấy một người mua đứng trước sạp quần áo ban nãy, chính là cái sạp có bộ đồ của anh. Ngày đó tướng tá cao liêu nghêu đầu cúi thấp, hắn đưa tay chạm vào bộ quần áo ướt sũng, nước nhỏ xuống nhiều hơn, chảy thành dòng. Hắn gật đầu rất chậm rồi đặt lên sạp một vật gì đó. Từ căng mắt ra nhìn thì nhận ra đó không phải là tiền mà là một thẻ gỗ nhỏ, trên đó khắc mờ mờ về nét chữ không đọc được. Người bán chính là lão già mà Tú không hề thấy mặt, chậm rãi các bộ quần áo đi về phía của mình. Trong khoảnh khắc đó, Tú cảm giác lồng ngực của mình lạnh đi, như vừa bị ai đó cắm mất một thứ gì đó vô hình. Đi ngay, đi ngay. Tú nghiến răng kéo mạnh Văn, cả hai liền qua đám đông câm lặng. Những thân người lạnh lẽo lướt sát bên, giờ không chạm nhưng đủ gần để Tú cảm nhận được hơi ẩm và cảm giác lạnh lẽo. Thậm chí khi đi qua một đám người, Tú còn giật mình khi người thấy mùi bùn non, mùi nước sông và một thứ mùi ấm ẩm như là đất mới lấp mộ. Đám người hai bên đường không một ai lên tiếng, không một ai cản lại. Hệt như tất cả đều không nhận ra sự hiện diện của cả hai người. Khi hai người đến gần ra tới đầu chợ, ánh đèn lồng phía sau bỗng loạt trong mạnh. Cả phiên chợ như là nghiêng đi trong tích tắc. Những bóng người đang đứng im lìm thình lình quay đầu cùng một hướng. Hướng nhìn đó hướng thẳng tới hai kẻ lạ mặt đang rời đi. Đồng lúc đó cả ngày chết lặng khi nghe một giọng nói thất tùng vọng tối tai. Đã nhập chợ thì người của chợ trốn chẳng nổi đâu. Tôi kéo Vân lao đi, một giây cũng không dám ngoảnh đầu lại. Sau lưng họ phiên chợ đêm vẫn tiếp tục buôn bán. Như thế là chưa từng có hai kẻ sống vừa lạc bước vào đây. Ra tới gần cổng chợ, không khí bỗng trùng hẳn xuống. Ánh đèn lồng bỗng lưng thưa dần, chỉ còn lại vài ngọn treo cao, hạt ánh sáng đỏ bầm rọi xuống. Ngay sát lối ra, cả hai bắt gặp một đám người đang ngồi chụm đầu. Họ ngồi thành vòng tròn rát rạt vào nhau, lưng khom xuống, vai áp vai. Tất cả đều mặc áo nâu sồng cũ kỹ bạc màu, kiểu áo của những người lao động miền núi khi xưa. Quần áo trên thân của họ ướt đẫm, từng thớ vải dính sắt vào thân thể đang nhỏ nước tòng tòng xuống đất. Nhưng lạ lùng là không một ai run rẩy, không một ai động đậy. Thế nhưng điều làm cho Văn vật Tú chết lặng, đó là giữa vòng tròn đó không phải mâm cỗ, cũng không phải hàng hóa gì được bày ra, mà chỉ có một nắm nhang. Nắm nhang đó không cắm vào trong bát, mà bó lại thành một nắm rồi cắm thẳng đứng lên trên nền bùn. Tất cả đều cháy gần hết, chỉ còn những đoạn tàn đỏ âm nghỉ với làn khói mỏng bốc lên. Mùi nhang nồng trộn với mùi ẩm thối của đất và thứ lạnh tanh quen thuộc khiến Tú không dám gọi tên. Tú bước chậm lại, tim anh đập thình thịch. Anh Tú à, đừng lại gần, em thấy đám này kỳ quái lắm. Phan thì thào phía sau, Tú thấy kể ánh mắt anh bị hút chặt vào vòng người như bị một màn lực vô hình thôi miên. Nhưng khi còn cách độ 5 bước chân, cảnh tượng trước mắt khiến cho Tú toàn thân tê cứng. Bởi lẽ đám người kia không ngồi trên đất mà mười mấy thân thể đều lên lửng. Những bàn chân đèn đố đó cách mặt đất chừng một gang tay. Áo quần rũ xuống nhưng không hề chạm bùn. Tư Hoàng kinh lùi lại và cũng chính giây phút đó, anh bỗng nhìn thấy một đứa bé. Đứa bé ngồi trong vòng tròn ngay ở hướng đối diện anh. chính là đứa bé đã bỏ ngang đường ban nãy và suýt nữa bị xe đâm trúng. Thân hình của đứa bé nhỏ thó áo quần sẫm màu, tóc bết nước. Thế nhưng giờ đây khuôn mặt nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới luồng ánh sáng úa tàn của đèn lồng chiếu rọi, làn da của đứa bé tái xanh. Khóe miệng của nó nhếch lên một nụ cười, đôi mắt đen sì sâu hắm. Khóe miệng rộng hoa kia bắt đầu cong lên thành một nụ cười. Tới chợ rồi hả? Giọng nói của nó vang lên thành âm u uất như xoáy thẳng vào trong đầu. Âm điệu mới lọt tới tai đã làm cho Tú cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim. Không, không. Tôi lắp bắp khiếp đảm lùi lại. Đứa bé đó vẫn nhìn anh. Chú tê muộn đó, hàng gần bán xong rồi. Tôi nghe lên một tiếng nhưng thanh âm tắc nghẹn trong cổ họng. Anh quay phắt lại định tìm Văn, định kéo Văn chạy khỏi phiên chợ. Và chính trong khoảnh khắc đó, dòng máu trong người của Tú như đông cứng khi không thấy Văn đứng sau mình nữa. Đập vào con mắt trố to của anh, Văn đang ngồi trước một sạp hàng cách đó không xa. Văn, mày làm gì vậy? Tôi gào lên lao về phía của cậu. Sạp hàng trước mắt của Văn là một sạp bán giày, một tấm bạt được trải thấp, trên bày la liệt những đôi giày vải cũ. Từ giày vải, giày da, dép cao su, nhưng tất cả đều rách nát ướt sũng và phủ đầy bùn đất. Văn ngồi xổm trước sạp, ánh đèn lồng chiếu thẳng xuống khiến gương mặt của cậu bày ra một nét trắng bệch vô hồn. Đôi mắt của Văn mở to nhưng trống rỗng. Trước mặt của Văn đằng đằng một ngay ngắn giữa sạp là một đôi giày. Một đôi giày vải màu đen, mũi tròn với tấm đế cao su đã mòn lệch. Bên hông phải của chiếc giày bên trái có một vết xích dài. Đôi giày đó y nghệt đôi giày Văn đang mang. Không, không phải giống mà là chính nó. Chỉ khác ở chỗ đôi giày trên sạp ướt sũng bám đầy bùn đất. Tôi cảm thấy cổ họng của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Văn, mày làm gì vậy, đi ngay. Tôi lao mạnh giật tay của Văn. Mới chạm tí Tú đã cảm nhận ra tay của Văn lạnh ngắt. Cảm giác mềm và ẩm ướt như chạm vào xác cá vừa được bớt lên. Bị đánh động, Văn bấy giờ u ớ quay đầu với động tác chậm chạp. Ánh mắt của cậu từ từ lấy lại tiêu cự rồi dừng lại trên mặt của Tú. Anh Tú, em đang chọn giày mà. Chọn cái gì? Giày của mày đó, mày đang mang trên chân kia kìa. Văn cúi xuống nhìn đôi chân của mình, nhìn lên trên sầm rồi cúi đầu nhìn lại. Ánh mắt của Văn tối sầm lại. Ủa, sao lại có thêm đôi nữa giống của em quá vậy? Ngay lúc đó người bán giày từ từ ngẩng mặt lên. Dung mạo của kẻ đó tuy mờ nhòe nhưng bị một làn sương phủ kín. Kẻ bán hàng đưa tay chậm rãi đẩy đôi giày về phía Văn rồi cất giọng. Đến lượt rồi, nhận đồ đi. Quả tim trong lồng ngực của Tú như bị bóp nát. Không. Dùng hết sức để kéo Văn đứng dậy. Ngay khi Văn bị kéo khỏi sạp thì bất thình lình đôi giày trên sạp bỗng nhiên sụp xuống, xẹp lép như hai màng da rỗng. Từ trong giày bỗng nhiên có từng đám nước và bùn đen trào ra. Đúng lúc đó thì từ phía trong chợ bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Tới chợ rồi thì ai cũng có phần. Nhanh lên, nhận đồ kẻo muộn mất. Đi thôi, nhập chợ. Những câu nói rời rạc vang lên từ khắp nơi. Hàng trăm ngọn đèn lồng trong chợ đồng loạt trao đảo dữ dội. Những bóng người áo nâu cũng bắt đầu quay lại. Tôi không nhìn nữa, anh kéo Văn lao về phía cổng chợ, mặc cho phía sau là tiếng thì thầm dồn dập, tiếng nước nhỏ tong tong xen lẫn với tiếng kéo lê ướt át. Hai người gần như lao ra khỏi cổng chợ. Cho đêm quất thẳng vào mặt làm cho cả ngày cảm thấy lạnh buốt. Sức gió lồng lộng ấy đem theo mùi bùn đất và thứ mùi ẩm ấm quen thuộc của nước bù. Tôi bây giờ vừa chạy vừa thở dốc, tim đập loạn xạ. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải quay lại xe, chỉ cần lên được cabin hoặc chỉ ít thoát khỏi nơi quỷ quái này là được. Thế nhưng khi cả hai lao ra con đường mòn chật hẹp đi tới đường lớn thì Tú bỗng nhìn khựng lại. Xe đâu rồi Tú ơi? Văn thều thào trong hơi thở hổn hển, giọng run đến mức tiếng nói cũng méo hẳn đi. Tôi khiếp đảm quay vòng quanh, tay run rẩy xoay đèn pin quét qua quét lại. Chiếc xe tải như là một con thú khổng lồ không thể nào biến mất trong trước mắt như vậy. Một cảm giác lạnh buốt chạy từ gáy xuống thẳng lưng của Tú. Không thể nào, rõ là ban nãy vẫn còn ở đây. Văn mếu máo. Anh Tú à, hay là xe của mình bị trộm rồi? Tôi bây giờ liền nghiến răng. Xe đang hỏng, chìa khóa ta còn cầm thì nó biến được đi đâu? Mà nếu có đứa nào kéo xe đi thì mình phải nghe thấy tiếng chứ. Từ đây vào chợ đâu có xa lắm đâu. Ngay lúc đó cả hai chợt giật thót khi nghe thấy một tiếng động vọng ra từ trong bụi rậm. Không phải là tiếng bước chân mà là một tiếng kéo lê. Tôi và Văn đồng loạt quay đầu nhìn lại. Từ ven đường những lùm cây thấp, từ sau những tảng đá đen sì, bỗng có những bóng người bắt đầu trồi ra. Một bóng, hai bóng, rồi hàng chục, hàng trăm. Tất cả đều mặc áo nâu sồng ướt sũng, với từng thứ vải như là dính sát vào thân thể. Có kẻ lưng còng, có kẻ cổ ngoẹo, có kẻ chân kéo lê. Cả đám người quái dị đó bước đi lật giật, bộ dạng lảo đảo, tay chân cứng đờ. Đoàn người cứ từ từ tiến lại mà không hề hé răng lên một lời, chỉ có tiếng kéo lê ướt át hoặc cùng tiếng thở khò khè. Vòng vây từ từ khép lại. Khoảng cách giữa đám người và hai anh em càng lúc càng ngắn. Ánh đèn lồng từ xa ngắt tới xoay mờ những gương mặt trắng bệch. Có kẻ không còn mắt, chỉ còn hai hốc tối om. Có kẻ miệng há rộng, từ đó còn có những đám nước đen sì. Cảnh tượng này khiến cho Văn bật khóc. Anh Tú! Văn không nói thành tiếng. Từ nghiến răng, tên nắm chặt cổ tay của Văn đến đau đớn. Trong đầu của anh lúc này trở nên trống rỗng, chỉ còn bản năng sinh tồn gào thét. Chạy mau! Tôi gầm lên rồi kéo Văn chạy ngược lại chợ phiên. Hai người quay đầu lao thẳng vào con đường đèn lồng đỏ bầm phía sau. Những bước chân giật cục của họ nhanh hơn, nhưng một đám thợ săn kiên nhẫn nhất định không buông tha cho hai con mồi trong cơn hoảng loạn. Theo mỗi nhịp lê lết ấy, càng lúc khoảng cách càng rút ngắn đi một cách đầy đáng sợ. Tiếng kéo lên dồn dập, tiếng thở khò khè sát bên tai, phiên chợ lại hiện ra trong ánh đèn chao đảo dữ dội đang chờ sẵn. Tôi đảo mắt tìm chỗ trốn. Ngay bên mép chợ, anh bỗng thấy có một căn nhà gỗ thấp, cửa nẻo khép hờ với ánh đèn dầu hắt ra yếu ớt. Vào đó đi! Tôi bây giờ nghiến răng hét lên. Hai người lao tới đẩy mạnh cánh cửa. Hai cánh cửa gỗ mở toang không một chút cản trở, như thể đang đợi họ từ trước. Cả hai hoảng loạn lao vào bên trong. Tú quay quắt lại đóng sầm cửa lại. Ngay khi cánh cửa khép lại thì mọi thanh âm ở bên ngoài đều biến mất. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng kéo lê, không còn mảy may một tiếng gió. Không gian chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi và Văn đứng thở hổn hển giữa căn nhà mờ tối. Mồ hôi chảy dọc thái dương mà quả tim đầm loạn xạ đến mức tức ngực. Một lúc lâu sau, tôi mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh đèn dầu soi rọi, tôi nhận ra căn nhà hoàn toàn trống hoác. Không có bàn thờ, không có giường, không có lấy bất cứ một vật dụng nào. Chỉ có bốn bức vách gỗ xám xịt với nền nhà lạnh ngắt. Ở giữa nhà đặt một chiếc bệ thấp là một ngọn đèn dầu. Ngọn lửa vàng vọt cháy rất đều, không đủ lay động không khí nặng nề. Ánh đèn chiếu lên vách đối diện, tôi nhận ra có hai chiếc manh áo nâu. Hai chiếc áo nâu sồng giống nghệt như chiếc áo mà đám người kia đang mặc. Lớp vải đã cũ và ướt sũng. Tứ bước lên một bước, cố gắng căng mắt nhìn cho thật rõ. Và cảnh tượng trước mắt lập tức khiến tim của anh rơi thẳng xuống vực. Ở trên ngực mỗi manh áo đều có một thẻ gỗ. Tấm thẻ gỗ vuông vức sẫm màu. Trên hai tấm thẻ đó có khắc hai cái tên bằng nét chữ sâu và lạnh. Manh áo bên trái ghi rõ Trần Văn Tú. Manh áo bên phải ghi rõ Nguyễn Chí Văn. Hai cái tên đó như để nhận diện, như để đánh dấu. Cảnh tượng này khiến hai chân của Văn mềm nhũn. Ngọn đèn dầu bỗng nhiên leo lét, ánh lửa trao nhẹ rồi đứng im. Từ bên ngoài bỗng vang lên rất nhiều tiếng gõ cửa. Từng nhịp rời rạc chậm rãi nhưng đủ làm cho hai người chết cứng. Và tiếng gõ mới ngừng thì bên ngoài bắt đầu có tiếng thì thầm vang lên. Thầy áo đi, thầy áo đi. Tiếng thì thầm đó không giống giọng của người bình thường. Nó vang lên từ nhiều hướng cùng lúc, như một bản đồng ca của những giọng trầm không rõ tuổi tác. Tú và Văn chết cứng tại chỗ, hai tay run rẩy. Đầu óc của hai bắt đầu trở nên trống rỗng. Thầy áo đi. Tiếng thì thầm bấy giờ lại vang lên, thanh âm lần này gần hơn và dồn dập hơn. Anh Tú, sao lại thế này anh? Tiếng thầm thì bên ngoài kia như một ma lực vô hình khiến cho Tú không còn đủ tỉnh táo. Anh đã đẫn tháo mảnh áo trên thân rồi vớ lên mảnh áo nâu treo trước mặt. Mảnh áo nâu ấy bốc lên một mùi nồng nặc. Vừa khoác vào, tôi bỗng cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu như vừa ngâm trong nước lạnh. Văn nhìn Tú, ánh mắt ái dại rồi cuối cùng nhấc tay khoác mảnh áo có thẻ bùa gỗ ghi tên mình lên người. Khi chiếc áo vừa được phủ kín cơ thể, Bỗng nhiên Văn cảm giác như cả bản thân của mình bỗng chậm lại, hơi thở trở nên nặng trĩu và đôi chân như bị dính chặt xuống nền đất. Tôi nắm tay của Văn lắc nhẹ như để kéo cậu thoát khỏi cảm giác bị tê liệt. Nhưng ngay lúc đó, từ ngoài cửa sổ, hàng trăm bóng người áo nâu tiến sát tới. Họ bấy giờ lật đật, tứ chi giật cụm như những con rối vô hồn. Tôi và Văn bấy giờ bước ra khỏi nhà, cổ tay đan vào nhau với hai cơ thể run rẩy vì không còn lựa chọn. Họ Hòa và đoàn người áo nâu, những bước chân đầu tiên nặng nhọc, bùn ướt bám vào giày. Nhưng khi tiến thêm vài bước, họ nhận ra đầu óc của mình như trở nên mụ mị, bản thân như hòa nhập vào dòng người. Từng bước nhích ra phía chợ, hòa lẫn với những bóng áo nâu giật cục, những cơ thể lắc lư như theo một nhịp điệu vô hình. Hai bên đường các sạp hàng vẫn tĩnh lặng, đồ vật vẫn ướt đẫm và dì nước, những đôi giày rách, những mảnh áo sũng nước, những nắm nhăn cháy dở. Tiếng gào thét vẫn từ xa vang lên đều đều. Thầy áo, nhập chợ, cửa âm sắp đóng. Tú và Văn lảo đảo bước đi, cả hai không còn cảm giác sợ hãi mà chỉ là một sự mê man trống rỗng. Hai thân thể hòa nhịp theo bước của đoàn người, lẫn vào trong không khí u ẩm lạnh lẽo và tĩnh lặng đến rợn sống lưng. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai biết được rằng họ đã thực sự bước vào nơi mà mọi thứ còn lại chỉ là những cây bóng. Tú bàng hoàng mở mắt, ánh sáng nhạt nhòa từ trong cabin khiến cho anh chóng mặt. Quả tim trong lồng ngực vẫn còn đập dồn dập, hơi thở như bị bức ép sau một chuỗi ác mộng kinh hoàng. Tú hoảng loạn ngồi bật dậy, khiếp đảm đảo mắt nhìn chung quanh. Cabin vẫn còn nguyên vẹn, ghế lái, ghế phụ và vô lăng không hề hư hỏng. Mùi cà phê dầu máy hòa lẫn với mùi ẩm lạnh từ sương đêm ngoài cabin làm cho anh cảm giác như vẫn đang trồi giữa giấc mơ. Đồng hồ trên táp lô vẫn chỉ 1 giờ sáng. Vậy là chỉ có 15 phút sau, lẽ nào là mình nằm mơ? Tôi lẩm bẩm cùng thân thể rùng mình và hơi thở hụt hển. Cô va chạm với đứa bé bò ngang hương lộ, cảm giác bị kéo vào phiên chợ kỳ quái cùng với những bóng áo nâu, những đôi giày rách ướt sũng hay nắm nhăng âm u. Tất cả đều hiện lên trong đầu anh như một bộ phim bị tua nhanh rồi dừng lại đột ngột. Màn sương mù đã quánh bổ vây con đường trước mắt, làm ánh đèn pha phản chiếu những tia sáng lập lòe như đang nhảy múa trong màn không khí lạnh buốt. Từng tiếng côn trùng bên tai Tú rúc rích, từng nhánh cây quyệt vào nhau trong gió đêm đều trở nên sắc lạnh đến rợn người. Tôi hít một hơi dài, cố gắng kéo tâm trí về thực tại. Và rồi ở bên đường nơi sương mù dày đặc nhất, bóng có một nình bóng thấp thoáng tiến lại. Tôi lập tức giật thót tim như nghẹn lại. Bóng người ấy không cao, gập gù, di chuyển chậm rãi như một con rối gỗ. Và khi chỉ còn cách vài mét, tôi á khẩu khi nhận ra cái bóng đó không ai khác chính là lão già ở sạp hàng mà anh đã thấy trong chợ phiên. Nhưng lúc này tấm khăn quấn quanh mặt của lão đã được vén lên để lộ ra nửa dưới gương mặt, nhưng không phải là gương mặt bình thường. Thay vào đó là một mảng đen thẫm phẳng lì, không mắt mũi miệng, không có bất cứ một chi tiết sinh học nào. Tôi giật mình lùi lại, tay bám chặt vào cabin xe, da gáy của anh tê dần, cả cơ thể như đông cứng. Lão già đứng đó thân hình gập xuống, tay vẫn chống gậy trúc. Ánh sáng từ đèn cabin phản chiếu lên thân thể của lão, hòa thành một bóng đen méo mó đổ dài xuống con đường ướt sương. Không một thanh âm nào phát ra từ lão ta, chỉ có cảm giác bất định, lạnh lùng như một bóng ma đang dò xét. Tôi cố gắng lấy lại lý trí, giọng run rẩy. Cụ có chuyện gì sao à? Lão già vẫn im lặng, thân thể vẫn bất động như một pho tượng đứng khắc từ trong bóng tối. Chỉ có cây gậy trúc nhẹ nhàng chạm xuống nền đất. Tôi cảm nhận rõ ràng được một sức nặng vô hình đè lên vai của mình. Nhịp tim của Tú đập dồn dập, thanh âm như bị khuếch đại trong không gian tĩnh lặng, đến mức mà cảm giác sợ hãi trở thành vật thể hữu hình đè lên tâm trí. Tôi lảo đảo lùi sát lại sau, nhưng hai chân như bị dính xuống nền đất lạnh. Chưa còn mắt kinh hoàng của anh, gương mặt của lão già nghiện lên gió một một trong khoảng u ám, như kéo cả không gian vào một trong cây hố vô định. Lão già với giờ đứng đó vất động, vẫn nhìn chăm chăm vào Tú như thể là chờ đợi một điều gì đó mà chỉ có Tú mới thực hiện được. Và lúc này đờ đẫn từ cuối xe tiến lại gần, cả hai còn đang rúm gió bên nhau thì cây gậy trong tay của lão già chợt gõ mạnh xuống đất 3 lần. Tiếng gõ lần này vang rền, thanh âm vừa dứt thì bỗng lão cất lời, giọng nói khàn khàn âm u như gió rít lên qua khe cửa gỗ. Đi thôi, cửa âm mở rồi. Tú chết lặng, tim như ngừng đập. Ánh sáng yếu ớt từ cabin chiếu xuống để Tú nhận ra cả mình và Văn bỗng mặc hai manh áo nâu có treo hai thẻ gỗ. Ngay dưới chân của mình, Tú chết lặng khi thấy một biển số xe gãy gập méo mó, phía sức còn mới rõ ràng là biển số xe của anh. Ở bên cạnh cái biển móp méo ấy là hai thi thể nằm im bất động, là xác của Tú và Văn. Hai cái xác với quần áo rách bươm, đôi mắt trống rỗng không một chút sinh khí. Tôi lùi lại mấy bước, chân run rẩy, tay bấu chặt vào cabin. Trí óc của anh bỗng chốc quay cuồng, ký ức ban nãy bỗng hiện về rõ ràng như một thước phim quay chậm. Ngay khi phát hiện ra đứa bé con bỏ ngang đường, theo phần xạ Tú đã hoảng hốt bẻ cua. Chiếc xe lao xuống dưới vực, đâm sầm xuống một con suối. Cú va chạm kinh hoàng đó khiến cho Tú và Văn chết tươi tại trận. Và phiên chợ đêm đó không phải là phiên chợ trong mơ, đây là một phiên chợ âm. Một phiên chợ chỉ mở ra cho người không còn trên dương thế. Những tiếng thì thầm lại khẽ khàng vang lên trong màn đêm. Đi thôi, đi thôi. Thanh âm ấy văng vẳng trong tai, trong tâm trí như là mời gọi từ một thế giới khác. Mỗi thanh âm đều dồn Tú vào Văn về phía trước, buộc anh phải đi, bước theo mặc cho nỗi sợ đang quấn lấy quanh lồng ngực. Tiếng thì thầm bấy giờ lại vang lên và dồn dập hơn. Đi thôi. Tôi đờ đẫn quay nhìn sang Văn, thì Văn cũng đã lảo đảo mở trừng mắt, nhận ra tình cảnh kinh hoàng này. Rồi như có một màn lực vô hình thúc đẩy, cả hai nắm tay của nhau lảo đảo bước theo ông lão về hướng cửa âm, nơi không gian và thời gian dường như là ngưng lại, nơi chỉ có những kẻ chết mới có thể bước qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.